Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, đệ 1352 chương luống cuống. Hải Lan Cảnh đã sớm chờ đợi nhân mã muốn chạy tới yêu cầu 2 ngày thời gian. Bọn họ không có ma hoàng thảo loại này có thể thuấn di linh thực. Ngày hôm sau ban đêm, Ngô Thanh Thiền mộc hệ dị có thể cùng tinh thần lực như cũ hết sức chăm chú tác dụng ở hoàng tuyền. Tiêu Tốn, vốn dĩ ngồi xếp bằng ở một bên phong thần đột nhiên mở to mắt. Sâu thẳm con ngươi chợt tụ tập điểm điểm hàn tinh. Đặc thù thiên phú Thái Dương chiếu sáng cùng Thái Âm U Huỳnh ở phong thần sau lưng xuất hiện. Trực tiếp kích phát bao phủ ở Ngô Thanh Thiền đỉnh đầu. Hình thành một cái bảo hộ vòng. Tiếp theo phong thần một cái lắc mình liền phiêu đi ra ngoài. Màu đen áo giáp trải rộng toàn thân. Màu bạc trường kiếm đối với hư không chém tới. Phong thần đột nhiên động thủ. Hơi thở dao động rất lớn. Cũng khiến cho phòng ngọc đám người chú ý. Lập tức vọt vào nhà ấm trồng hoa. Ngay sau đó chỉ thấy phong thần trường kiếm hình thành gió lốc rừng ở trong hư không. Vài đạo hắc ảnh bị kiếm khí từ không gian chung đánh bay ra tới. Mấy người bị đánh bay ra tới sau cũng không hề ẩn tàng thân hình. Lập tức hướng tới phong thần công tới. Phong thần lấy một đôi sáo. Đồng dạng là linh thánh tu vi. Chính là lại một chút không có bị áp chế. Thậm chí ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Có 3 đạo hắc ảnh từ hư không đi ra, đồng thời ra tay đánh úp về phía Ngô Thanh Thiền, lại bị nàng đỉnh đầu bao phủ Thái Dương chiếu sáng cùng Thái Âm U Huỳnh phản phệ. Phốc, 3 người bị phản phệ hộc máu, muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lại đánh lén. Lại bị vọt vào tới phòng ngọc đám người ngăn trở, Hải Lan Cảnh chủ xuất hiện ở nhà ấm trồng hoa chung. Sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn không nghĩ tới âm hồn điện thật là có cái kia can đảm dám đến đánh lén Ngô Thanh Thiền. Nếu là Ngô Thanh Thiền có cái gì không hay xảy ra. Hắn như thế nào hướng giám sát xử công đạo, càng miễn bàn tìm kiếm âm hồn điện tổng bộ đem này hủy diệt kế hoạch. Hắn dưới sự giận dữ trực tiếp ra tay, đánh lén hắc y nhân đều bị trấn áp bát, bất quá đám hắc y nhân này hiển nhiên đã sớm làm tốt chịu chết tính toán. Một bị bắt trụ liền vận dụng một cổ đặc thù lực lượng ở mọi người không hề phòng bị hạ tự bạo. Tự bạo lực lượng tất cả tập trung hướng tới Ngô Thanh Thiền ngồi xếp bằng địa phương ầm ầm đánh tới. Phong thần thân ảnh chợt lóe dừng ở Ngô Thanh Thiền trước người. Đôi tay phất động hình thành một cái bát quái bộ dáng. Sau đó một cái hắc bạch sắc bát quái từ trong tay hắn kích phát. Bát quái cùng kia cổ cường thế tự bạo lực lượng va chạm ở bên nhau. Đêm này lực lượng triệt tiêu hơn phân nửa. Đường còn sót lại lực lượng đánh úp lại khi. Phong thần nhẹ nhàng liền toàn bộ hóa giải. Tại như vậy đại động tĩnh hạ. Ngô Thanh Thiền như cũ nhắm mắt lại toàn thân tâm đầu nhập ở hoàng tuyền tiêu tốn. Phảng phất đối sinh tử không để ý. Đây là đối nhà nàng bệnh mỹ nhân tuyệt đối tín nhiệm mà ni nhìn phong thần đem kia tự bạo lực. Lượng một người nhẹ nhàng giải quyết, ở đây người đều thầm than hắn thực lực quá cường hãn. Liền phòng ngọc cùng Tiêu Bách 2 người cũng không ngoại lệ. Xem ra Ngô Tiểu Hữu phát hiện địa phương định là âm hồn điện tổng bộ. Nếu không bọn họ sẽ không chó cùng rước dậu muốn phái người tiến đến ám sát Hải Lan Cảnh chủ mị. Mị nhãn tình nói, phòng ngọc tán đồng nói, không tồi. Bọn họ khẳng định đã có nguy cơ cả mà ni, bất quá chúng ta hành động càng phải cẩn thận. Nghĩ đến bọn họ đã làm phòng bị, sẽ không giống man hoang cảnh âm hồn điện tổng bộ như vậy hảo phá được. Công Tôn Diễn mở miệng nói. Ân, ta này đi lại cẩn thận an bài một phen, Hải Lan Cảnh chủ gật gật đầu. Làm mọi người ra ngoài dự kiến chính là đánh lén cũng không chỉ là một đợt. Cùng ngày ban đêm lại tới nữa tam sóng tử sĩ ám sát tự bạo. Ngày hôm sau đồng dạng lại tới nữa mấy phê. Bất quá phong thần lại đem Ngô Thanh Thiền bảo hộ phi thường hoàn hảo. Những cái đó kẻ ám sát căn bản vô pháp gần người. Hơn nữa phòng ngọc đám người lực lượng. Tới một đám chém giết một đám. Này cũng làm cho bọn họ càng thêm xác định âm hồn điện bên kia luống cuống. Hết chương.